Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, Tenge Shinsei. Các ngươi có thể tới thử xem, có nên nói hay không ra những lời này sau đó. Obito phi thường khó chịu nhìn cô Izumi giống nhau. Trong chớp nhoáng này, cô Izumi thân ảnh dường như cùng Shiva trọng điệp một cái vậy. Giống nhau phong cách làm việc, đồng dạng nói nghệ thuật, đồng dạng con mắt, đồng dạng nhẫn thuật, lẽ nào cùng Shiva ngây người lâu, cho nên người nữ nhân này cũng cùng Shiva vậy. Obito nội tâm suy nghĩ như thế, mà liền là tiếp theo một cái chớp mắt gian, bành một tiếng, Obito bên cạnh đại địa ầm ầm nổ tung, nâng lên đầy trời bụi mù kích động Obito đồng phục góc áo. Đệ tam right kick đã chợt biến mất ở Obito bên người. Tốc độ cùng sức bật quả là nhanh được bất khả tư nghị. Đồng dạng là dùng lôi độn chakra tới để tế bào thân thể hoạt tính biến hóa. Tiến tới sử dụng nhẫn thể thuật tới tiến hành công kích. Cùng đệ tứ right kick một dạng nhẫn thuật. Mà cô Izumi lời vừa nói dứt, không đợi nói tiếp câu nói tiếp theo, nàng nhất thời cảm giác mình thấy hoa mắt. Tất lý thanh âm chính là chợt truyền đến. Đệ tam mục right kick cùng với chợt đi tới cô Izumi trước mặt. Ta không phải nói sao? Muốn cẩn thận ta, cơ thể của ta không bị ta khống chế mà đến, đem lôi độn chakra tập trung ở tiêm phía sau hướng. Cô Izumi tiến hành rồi bộ mặt đâm. Lúc này đây, sử dụng là bốn cái tay. Lôi độn địa ngục đâm bốn bản xuyên qua. Cô Izumi bảo trì cái tư thế này. Thậm chí ở đệ tam mục right kick tay nhanh muốn tới gần tiểu tiền nhãn con ngươi trong nháy mắt. Cũng không nháy mắt một cái. Chỉ một lúc, một câu khinh ngữ từ trong miệng của hắn truyền ra. Shinra Tensei, bành một tiếng. Trùng kích cực lớn lấy cô Izumi làm trung tâm khuếch tán ra. Đệ tam mục right kick đồng tử chợt co rụt lại. Nhất thời giống như một viên như đạn pháo té bay ra ngoài. Cô Izumi đứng tại chỗ. Không có bất kỳ động tác gì. Đệ tam mục right kick đâu? Cùng đệ tứ sử dụng giống nhau nhẫn thuật đâu? Hoàn toàn chính xác tốc độ rất nhanh. Thế nhưng ta có thể nhanh hơn. Chỉ một lúc, đại lượng tự nhiên năng lượng điên cuồng tràn hướng cô Izumi thân thể. Làm tiên nhân hình thức tiêu chí mặt phổ chợt xuất hiện tại hắn trên mặt. Cái này là tiên nhân hình thức. Obito một tiếng. Trong miệng lẩm bẩm phun ra một câu nói như vậy. Sau đó, cô Izumi thân thể bỗng nhiên xuyên qua Obito. Công kích trực tiếp thất bại. Trong chớp nhoáng này, thậm chí ngay cả Obito đều không có phản ứng tới. Chỉ là trợn tròn đồng tử. Thật nhanh, so với hắn tưởng tượng bên trong còn nhanh hơn. Hắn mới vừa nếu như không phải theo thói quen vẫn duy trì hollow hóa trạng thái nói. Tuyệt đối sẽ bị đánh trúng. Duy trì liên tục tính hollow hóa sao thực sự là cùng Shiva ca nói giống nhau. Bất quá, người có thể duy trì liên tục duy trì hollow hóa bao lâu đây? Cô Izumi vỗ vỗ trên người mình bụi, đứng lên, đối mặt với Obito, mang trên mặt nụ cười tự tin. Tiên nhân hình thức cộng thêm phi lôi thần chi thuật. Loại tốc độ này, căn bản là, không đúng, có thể vượt qua tia chớp vàng cũng nói không chắc. Obito vẻ mặt âm trầm nhìn cô Izumi. Không biết lúc nào, cái này vẫn bị hắn sơ sót theo Shiva nữ nhân. Cũng biến thành cường đại như vậy. Hắc lôi, răng rắc một tiếng, yên vụ bị phách mở. Đen nhánh lôi đình giống như một đầu mãnh thú một dạng hướng phía cô Izumi chạy băng băng mà đến. Lúc này đây, hoàn toàn chính là lôi đình tốc độ. Trên mặt con mắt đều theo không kịp. Cô Izumi thậm chí ngay cả đầu cũng không có hối đi qua. Tiên nhân hình thức cường đại cảm giác năng lực đã sớm đã nhận ra cùng nhau. Giơ cánh tay lên, vô số hắc lôi trực tiếp bị nàng điên cuồng hút vào trong thân thể. Lôi độn địa ngục đâm ba quyển xuyên qua. Chính là ở cô Izumi hấp thu đệ tam mục right kick phóng thích ra hắc lôi thời điểm. Hắn bỗng nhiên xuất hiện tại cô Izumi phía sau. Hướng về phía nàng không phòng bị chút nào phía sau lưng ba cái mang theo lôi đình tay hung hăng hạ. Xuống, nhưng phải thì phải đang rơi xuống trong nháy mắt. Cô Izumi chợt tiêu thất ngay tại chỗ. Phi lôi thần chi thuật. Phát động. Đệ tam mục rai kích đồng tử co rụt lại. Thực sự là nhanh a. Không ngờ tới bị chuyển sinh ra sẽ gặp phải như vậy đối thủ. Chứng kiến cô Izumi động tác. Đệ tam mục rai kích không khỏi có chút cảm thán. Nhưng mà chính là ở công kích thất bại trong nháy mắt. Một cỗ áp lực cực lớn từ sau truyền bóng sau lưng tới. Một chương ngọc tay lập tức bắt lại rai kích đầu. Sau đó trực tiếp để lấy hắn xông về Obito phương hướng. Hai người, như trước xuyên qua Obito thân thể. Cô Izumi không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Chỉ là bắt lại đệ tam mục rai kích đầu. Khóe miệng khinh động. Shinra Tensei, bành, to lớn vô hình trùng kích. Trực tiếp rơi vào đầu của hắn bên trên. Sắc bén đường phân cách bành một tiếng. Phế tích bị một con to lớn khô lâu cánh tay cho sốc lên. Uchiha Madara từ trong đó đứng lên. Susanoo bóng người lập tức tiêu thất. Hắn bẻ bẻ cổ, phát sinh xương cốt gian đặc hữu tiếng va chạm thanh âm. Cái này là thời không nhẫn thuật sao? Ở phương diện tốc độ dĩ nhiên vượt qua Tobirama phi lôi thần chi thuật. Chưa từng thấy nhẫn thuật a. Tự nghĩ ra, coi là vậy đi. Ngươi là người thứ nhất lần đầu tiên mặt đối ta thời không nhẫn thuật vẫn có thể phản ứng lại. Người, không hổ là Sengoku đỉnh. Shiva nhịn không được tán dương. Hắn thuấn lâm, không cần kết ấn, không cần thuật thức, cũng không cần làm ra ký hiệu. Là nhanh nhất tiện lợi nhất thời không nhẫn thuật. Uchiha Madara lần đầu tiên xem. Có thể đỡ, đủ để chứng minh thực lực của hắn. Không phải. Người ở xuất hiện trong nháy mắt, trong không khí tự nhiên năng lượng có chút ít ba động. Chỉ cần nhận thấy được điểm này, người thời không nhẫn thuật, không đáng để lo. Tự nhiên năng lượng nghe được Uchiha Madara nói như vậy. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Thảo nào không nhìn thấy Hashirama xuất hiện. Xem ra ngươi đưa hắn tiên thuật chakra cho cướp lấy a. Nói cách khác. Vì cho Hashirama chuẩn bị uế thổ chuyển sinh thực lực, Yakushi Kabuto nhất định còn đang bày ra chút gì. Hắn hy vọng hai đại nhẫn giới chi thần lấy uế thổ chuyển sinh tối cường tư thế hàng lâm. Tự nhiên muốn làm xong vạn toàn chuẩn bị. Ồ, nhìn cách ngươi biết được không ít. Đã cùng, dù sao cũng là mở ra Raigen nam nhân. Bất quá biết sự thật này ngươi là không phải còn có thể biểu hiện như thế thành thạo đâu. Hừng hực gấu, trong một sát na, Uchiha Madara toàn thân nhộn nhạo lên giống như hỏa diễm một dạng chakra. Trong nháy mắt tạo thành một cái song diện Susanoo. Chỉ một lúc, áp lực lớn lao từ trên bầu trời truyền đến. Mọi người đồng tử co rụt lại. Đột nhiên ngẩng đầu, chứng kiến khiến người ta tuyệt vọng một màn. Một viên che khuất bầu trời vẫn thạch, đang chậm rãi rớt xuống. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.